Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, phần 156. Chương 97, Ma Họ A. Đêm khuya tĩnh lặng, lo lắng hãi hùng một ngày. Medusa nằm ở trên giường, lại là trằn trọc khó miên, nàng ở trên giường lăn qua lộn lại mà lăn lộn. Không biết có phải hay không hôm nay ăn cái kia Athena truyền đạt quả táo duyên cớ. Nàng tổng cảm thấy thân thể của mình nóng lên. Nhiệt đến kỳ cục, Athena cấp cái kia quả rổ còn đặt ở trên bàn. Bởi vì sợ hãi Athena hại nàng. Medusa hôm nay cũng chỉ ăn kia một cái nữ thần truyền đạt quả táo. Kỳ thật nàng vốn dĩ liền cái này quả táo đều không muốn ăn. Nhưng là Athena tự mình ở một bên nhìn. Nàng cũng không có cách nào cự tuyệt, lại qua nửa giờ. Medusa dần dần cảm giác miệng khô lưỡi khô. Vì thế nàng quyết định tạm thời bò dậy uống một ngụm thủy. Nàng phủ thêm mép giường áo choàng, từ trên giường ngồi dậy. Không biết có phải hay không Medusa ảo giác. Ở nàng đứng dậy thời điểm, nàng cảm giác được chính mình thị giác giống như cách mặt đất hơi chút xa một ít, bất quá lúc này ý. Thức tương đối hôn mê Medusa cũng không có để ý loại này việc nhỏ. Bởi vì tính chất bất đồng, nàng vốn dĩ liền ở trưởng thành. Dần dần mà liền phải lớn lên đến so các tỷ tỷ còn muốn cao hơn một cái đầu nông nỗi. Bởi vậy nàng chỉ là quơ quơ đầu. Liền hướng tới phòng nội thịnh phóng nước trong thủy vại đi đến, cầm lấy thủy vại lắc lắc. Lại phát hiện thủy vại cư nhiên liền một giọt thủy đều không còn. Ở phát hiện sự thật này về sau, Medusa cũng có chút bất đắc dĩ mà bưng kín chính mình cái trán. Thở dài, ta thật là sống được hồ đồ, Medusa có chút cảm khái mà buông xuống thủy vại. Không có cách nào, nàng tuy rằng không nghĩ ở đêm khuya thời gian ra cửa. Nhưng là trong nhà đã vô thủy, mà nàng lại thật sự là cảm thấy khát nước. Bởi vậy nàng chỉ có thể đến ngoài phòng mặt kia nước miếng giếng đi lấy chút thủy trở về. Dùng để sinh hoạt đã trễ thế này. Hiện tại ra cửa trừ bỏ tuần tra binh lính hẳn là cũng chạm vào không thấy người nào. Hơn nữa Poseidon đã bị Ares cùng Athena. Còn có hai cái bán thần anh hùng chạy về biển rộng. Hẳn là sẽ không lại trở lại Athen thành tới, bởi vậy. Medusa tối nay ra cửa. Cũng đã lâu mà không có mang lên kia che lấp khuôn mặt mũ choàng cùng khăn quàng cổ. Liền như vậy cầm cái thủy vại. Đi hướng Athen bên trong thành khoảng cách nàng gần nhất giếng nước đi đến một nửa. Medusa liền gặp phải một đội giơ cây đuốc. Ở ban đêm tuần tra quân đội. Ở thời đại này, ban đêm đối với nhân loại tới nói vẫn là tương đương nguy hiểm. Cho dù là ở thành bang bên trong cũng hoàn toàn không nhất định là tuyệt đối an toàn. Trừ bỏ sẽ ở ban đêm thời gian tới rồi đánh lén thành bang. Bắt cướp dân cư mặt khác đồng loại ngoại. Nhân loại yêu cầu đối mặt còn có đủ loại sinh hoạt ở thần đại trung yêu ma quỷ quái. Mấy thứ này cũng sẽ thừa dịp bóng đêm tới rồi thực người. Bởi vậy mỗi tòa thành bang trên cơ bản đều an bài ở ban đêm tuần tra lực lượng quân sự, cho nên Medusa ở nhìn đến này đàn tuần tra binh lính sau, cũng không có để ý. Nàng thậm chí cùng này đó bọn lính chào hỏi. Rốt cuộc nàng là Athena trực thuộc tư tế. Ở Athen thành bang này cũng coi như là quyền cao chức trọng. Này đó bọn lính rất nhiều cũng từng ở các loại tế điển cùng hiến tế hoạt động thượng gặp qua nàng. Bộ mặt nhưng mà Medusa không nghĩ tới chính là. Ở nàng lễ phép về phía này đó bọn lính chủ động vấn an về sau. Không những không có được đến bọn họ đáp lại. Ngược lại nghe thấy được bọn họ kêu sợ hãi, quái. Quái vật a, quái vật, ở nơi nào? Medusa nghe đến mấy cái này bọn lính kêu sợ hãi về sau. Cũng căng thẳng thân thể, chuẩn bị giúp bọn hắn đối phó một chút dám ở ban đêm xông vào Athen thành ma quái. Nhưng là ở nàng nhìn một vòng sau, lại phát hiện này đó bọn lính tất cả đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng. Hơn nữa rút ra đồng thau đoàn kiếm cùng trường mâu, vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Đem nàng bao quanh vây quanh lên, các ngươi vây quanh ta làm cái gì? Nhìn đến này đó bọn lính hành động, Medusa có chút không rõ nguyên do, cũng có chút hoảng loạn hỏi. Ta là Athena, nữ thần tư tế Medusa à? Các ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Câm mồm, ngươi cái này quái vật. Những cái đó bọn lính triều nàng quát. Ngươi cư nhiên dám mặc tư tế trường bào giả trang nàng. Ngươi rốt cuộc đem Medusa tư tế cấp đưa đi nơi nào? Quái vật, Medusa theo bản năng mà duỗi tay. Sờ sờ chính mình gương mặt. Lệnh nàng cảm thấy hoảng sợ chính là. Vào tay chỗ cũng không phải chính mình kia trắng nõn trơn trượt. Từ nàng hai cái tỉ tỉ, đến chợ bán trái cây bà, thậm chí liền Athena đều nhịn không được sẽ sờ sờ đáng yêu khuôn mặt. Mà là một mảnh ngạnh chất, lạnh băng, có chút bén nhọn đồ vật, sờ lên cảm giác giống như là lân, sao có thể. Medusa lui về phía sau một bước, nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bàn tay. Ở nàng phát hiện chính mình mặt bộ trưởng có vài thời điểm. Tựa hồ liền kích phát rồi nào đó thôi hóa tác dụng. Tay nàng trưởng cũng thực mau biến hình vặn vẹo. Ngón tay kéo trường đốt ngón tay biến khoan. Móng tay cũng uốn lượn sinh trưởng. Biến thành nào đó giống như thú chảo bộ dáng. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi chính là. Trên tay nàng làn da cũng ở nhanh chóng bóc ra. Tựa như mãng xà lột da giống nhau. Lộ ra từng loạt màu vàng nhạt xà lân, tê tê, bên tai bỗng nhiên có loài rắn thanh âm vang. Lên, làm Medusa căng thẳng ra đầu. Nhưng vào lúc này, nàng lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình kia xinh đẹp màu tím tóc dài cư nhiên cũng vặn vẹo ở cùng nhau. Chậm rãi biến thành một cái màu tím trường xà. Này xà quay đầu tới, đối nàng hộc ra màu đỏ lưỡi rắn. Liếm nàng gương mặt liên tiếp phát sinh biến cố. Không chỉ có làm Medusa bản nhân chân tay luống cuống. Càng làm cho thấy toàn quá trình Athen tuần tra ban đêm binh lính sợ tới mức tè ra quần. Có rất nhiều bọn lính sững sờ ở tại chỗ. Medusa trên người kia từ thần minh trực tiếp sa đọa mà thành thượng cấp ma vật hơi thở. Làm cho bọn họ cả người run rẩy, không dám nhúc nhích. Có người thậm chí trực tiếp bị dọa đái trong quần, bất quá chung quy vẫn là có mấy cái dũng cảm một. Ít các binh lính ở đội trưởng dẫn dắt hạ vọt lại đây. Bọn họ rút ra đoàn kiếm, chuẩn bị đối phó Medusa. Thừa dịp này con quái vật sững sờ thời điểm, chém xuống nàng đầu, vài tên bọn lính anh dũng đột tiến. Hung hăng mà cầm trong tay đồng thau đoàn kiếm bổ vào Medusa trên người. Nhưng mà... bọn họ mũi kiếm chỉ là cắt qua Medusa trường bào. Ở bổ tới Medusa trên người thời điểm. Lại chỉ là mang ra vài đạo hỏa tinh. Tại đây ngắn ngủn thời gian. Medusa thân thể thượng cũng đã xuất hiện lột ra hiện tượng. Bị màu vàng nhạt xà lân bao trùm. Này đó xà lân ở nàng bên ngoài thân hình thành một kiện giống như sinh vật áo giáp giống nhau phòng. Hộ tầng. Làm nàng thoạt nhìn liền giống như một cái toàn bộ võ trang chiến sĩ. Thế gian việc binh đao khó thương, a, các ngươi không cần tới gần ta. Tuy rằng không có bị thương, nhưng là bị đao kiếm bổ vào trên người. Medusa vẫn là bị hoảng sợ. Nàng vội vàng lui về phía sau. Nhưng ở cái này quá trình, nàng hai chân lại trong bất chi bất giác biến thành một cái thô trắng trầm trọng đuôi rắn, vài tên. Bọn lính một kích chưa chung, nhưng nhìn đến Medusa chủ động tránh lui, tựa hồ là bị bọn họ dọa tới rồi bộ dáng, trong lòng cũng nhắc tới dũng khí. Bọn họ nắm lấy đoản kiếm, liền chuẩn bị tiếp tục tiến công. Nhưng vào lúc này, bọn họ tầm mắt lại cùng Medusa kia kinh hoàng hai mắt đối diện ở cùng nhau, răng rắc, hoàn toàn mất. Khống chế bạo tàu cao cấp nhất thạch hóa ma nhãn tại đây một khắc bùng nổ. Vài tên Athen thành binh lính cơ hồ nháy mắt liền biến thành tượng đá. Ngốc đứng ở tại chỗ, tại sao lại như vậy? Nhìn đến này mấy cái binh lính bị chính mình thất thủ ngộ sát rớt. Medusa trong lòng bi thương. Nhưng nàng lại chỉ có thể đủ không màng tất cả mà thoát đi nơi này. Nàng hiện tại đã hoàn toàn mà hướng quái vật phương hướng sa đọa qua đi. Hơn nữa, nàng hai mắt tầm mắt cũng dần dần mà biến thành màu đỏ. Trong lòng cũng xuất hiện ra một loại đem trước mặt nhân loại toàn bộ xé nát khát vọng. Nàng cảm giác liền sắp khống chế không được chính mình, bởi vậy Medusa ném rớt phía sau binh lính. Đong đưa đuôi rắn, nhanh chóng bơi tới tường thành phía trước. Nàng đột nhiên vung đuôi rắn. liền đâm nát tường thành. Sau đó từ tường thành kẽ nứt bên trong, trốn ra thành phố này. Hết chương.